ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quyết định, chờ lần này hảo, nhất định phải đối bọn họ càng tố tử Tô Nguyên Nguyên trị liệu dưới. Hoàng đế bệnh quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp, liền chính hắn đều cảm giác được chính mình cả người sức lực khôi phục rất nhiều. Hơn nữa trên người bệnh đậu mùa ấn ký đã bắt đầu kết vảy. Chấm thật sự muốn hảo, ta nói, nhất định sẽ tốt. Hoàng thượng ngươi nếu không mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Tô Nguyên Nguyên nói, thật tốt a, chấm thật sự hảo. Hoàng đế cao hứng đến không được. Lục gia tẩu tử, ngươi có cái gì nguyện vọng, ngươi nói cho chấm. Chấm nhất định giúp ngươi thực hiện. Hắn lúc này chỉ nghĩ hảo hảo hồi báo chính mình ân nhân cứu mạng. Tô Nguyên Nguyên nhìn hoàng đế nói, ta gì đều không nghĩ muốn, chỉ nghĩ cầu hoàng thượng một sự kiện nhi. Ngươi nói, chấm bảo đảm cái gì đều đáp ứng ngươi. Hoàng thượng có thể hay không khoan thứ cái kia lây bệnh đậu mùa cho ngươi người. Tô Nguyên Nguyên hy vọng hoàng đế có thể buông tha cái kia cảm nhiễm bệnh đậu mùa hài tử. Hoàng đế sửng sốt một chút. Nguyên lai là chuyện này a, ta cũng không trách kia hài tử a, trẫm đáp ứng rồi. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, hoàng đế cảm thấy chính mình được đến càng nhiều. Nếu không có lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn như thế nào có thể nhận rõ ai đối hắn trung tâm đâu. Chương 102, vai ác quyền thần cái kia người đàn bà đanh đá tẩu tử xong. Hoàng đế trên người kết vảy đều rớt lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền đối ngoại tuyên bố hắn khỏi hẳn tin tức. Hơn nữa chỉ điểm các công nhân như thế nào xử lý viện này đồ vật, để tránh phát sinh lớn hơn nữa cảm nhiễm. Tô Nguyên Nguyên xử lý tốt lúc sau, những cái đó hậu phi các đại thần liền vọt vào sân đến thăm hoàng đế. Tô Nguyên Nguyên cùng Lục Lâm Tắc trở về nghỉ ngơi, bọn họ ở chỗ này chiếu cố hoàng đế thời điểm, cũng không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Cái này hoàng đế là cái làm nhảm, tổng muốn tìm người ta nói lời nói. Hơn nữa lá gan còn rất nhỏ, tổng sợ chính mình sẽ ngủ đã chết, cho nên nửa đêm thời điểm, đều phải người bồi nói chuyện. Tổng không thể làm Tô Nguyên Nguyên thượng, cho nên Lục Lâm liền căng ra đầu tiếp được cái này sống, cả người đều gầy một vòng. Tô Nguyên Nguyên chuẩn bị dẫn hắn trở về hào hào bổ bổ. Trên đường trở về, Tô Nguyên Nguyên thuận đường đi nhìn đứa bé kia, đã hoạt bát loạn nhảy ở trong sân cùng mặt khác hải tử chơi. Tô Nguyên Nguyên liền lẳng lặng đi rồi. Hai người mới vừa ở trong nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới mở cửa đâu, hoàng đế thế nhưng phái người tới đón bọn họ. Dùng vẫn là thân vương nghi thức, chờ Tô Nguyên Nguyên cùng Lục Lâm tới rồi hoàng cung thời điểm, triều đình quan trọng đại thần, còn có hậu phi nhóm đều tới, liền hoàng đế những cái đó mấy đứa con trai cũng tới. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến trong đó một cái mặt mày anh khí 10 phần tiểu hoàng tử thời điểm, liền nghe được trong óc mặt nhắc nhở âm. Nhắc nhở. Nam chủ xuất hiện, như vậy tiểu nhân nam chủ, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Hoàng đế nhìn đến bọn họ tới, đi xuống long ỷ lại đây nghênh đón bọn họ. Lục Ái Khanh, thần y tẩu tử, từ Tô Nguyên Nguyên cứu trị hào hoàng đế bệnh đậu mùa lúc sau, hoàng đế liền nhận định Tô Nguyên Nguyên là thiên hạ đệ nhất thần y, Lý Đại Bản Nhi, tuyên chỉ. Bên cạnh đại thái giám Lý Tổng Quản liền cầm thánh chỉ đã đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, Triệu Rằng, Lại Bộ Thượng Thư, Vĩnh An Hầu Lục Lâm, Trung Nghĩa Vô Song, nhiều lần lập kỳ công, đặc gia phong vì Vĩnh An công tước, thừa kế võng thế. Khâm thử, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, Triệu Rằng, Lục Môn Tô Thị, y thuật cao minh, nhân tâm nhân thuật, thục thận tính thành, cần cù nhu thuận, cứu trẫm với nguy nan là lúc, đặc phong này vì nhất phẩm vệ quốc phu nhân, khâm thử. Tô Nguyên Nguyên cùng Lục Lâm chạy nhanh muốn tạ ơn, đã bị hoàng đế cấp ngăn cản. Lục Ái Khanh, tẩu tử, trẫm đặc biệt cho phép các ngươi thấy hoàng thất không quỳ. Lời này vừa nói ra, mặt khác đại thần cùng thành viên hoàng thất đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bên cạnh một ít các đại thần càng là hối hận đến không được, sớm biết rằng hoàng đế có thể hảo lên, bọn họ cũng muốn hướng bên trong toàn. Lục Lâm cùng Tô Nguyên Nguyên cũng chưa đối cái này ban thưởng cảm thấy hưng phấn cảm xúc. Đặc biệt là Tô Nguyên Nguyên, nàng hiện tại còn nhớ thương chuyện này đâu. Lần này hoàng đế sinh bệnh, cũng nhắc nhở nàng, không ngừng muốn trị bệnh cứu người, còn nếu muốn biện pháp phòng ngừa một ít chứng bệnh phát sinh. Cho nên tìm một cơ hội, Tô Nguyên Nguyên liền hiến một cái loại bệnh đậu mùa phòng chống bệnh đậu mùa phương thuốc, mặt khác lại đem trị liệu bệnh đậu mùa một ít phương thuốc, thông báo thiên hạ, muốn cho khắp thiên hạ người đều không cần đã chịu bệnh đậu mùa chi khô. Nghe được Tô Nguyên Nguyên thế nhưng như thế đại nghĩa, hoàng đế tức khắc cảm thấy Tô Nguyên Nguyên hình tượng trở nên vô cùng cao lớn lên. Là một cái cảm nhiễm hôm khác hoa người, hắn là cảm nhận được cái loại này thống khổ. Hiện tại hắn các con dân cũng không cần đã chịu loại này thống khổ, thật tốt. Dứt khoát bàn tay vung lên, chuyện này liền giao cho Tô Nguyên Nguyên. Lại còn có cấp Tô Nguyên Nguyên lộng cái độc lập với lục bộ ở ngoài y bộ ra tới. Phương tiện Tô Nguyên Nguyên ngày sau có cái gì lợi quốc lợi dân chữa bệnh thủ đoạn có thể thi triển đi xuống. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy này liền tương đương với hiện đại vệ sinh bộ giống nhau. Nàng đối cái này chức vị thực vừa lòng, phía trước cho người ta xem bệnh, tuy rằng có thể cứu trị người, nhưng là phạm vi quá nhỏ. Hiện giờ cái này chức vị liền rất hào, Tô Nguyên Nguyên kích động cùng Lục Lâm nói, tiểu Lâm tử, về sau chúng ta chính là đồng liêu, chúng ta cùng nhau vì nước vì dân làm cống hiến. Lục Lâm, bởi vì hoàng đế đối hai người tín nhiệm, thường xuyên làm Tô Nguyên Nguyên cùng Lục Lâm đi trong hoàng cung mặt, Tô Nguyên Nguyên cũng thường xuyên sẽ cùng nam chủ gặp mặt. Nói thật ra, cái này tiểu hoàng tử ở trong hoàng cung mặt cũng không phải thực xuất sắc, bởi vì hắn mẹ đẻ cũng không được sủng ái, phi vị cũng là thấp nhất. Cho nên hoàng đế đối hắn cũng không phải thực chú ý, nguyên cốt truyện bên trong, Lục Lâm chính là nhìn trúng hắn điểm này, cho nên mới sẽ tuyển hắn làm con rối. Bất quá kết quả chứng minh, đây là cái khả tạo chi tài. Cho nên Tô Nguyên Nguyên ngày thường cũng không tự giác sẽ chú ý nói cái này tiểu hoàng tử. Hoàng đế thấy được lúc sau, liền cười tủm tỉm cùng Tô Nguyên Nguyên giới thiệu chính mình nhi tử. Đây là trẫm tam tử, tam nhi, mau gặp qua người cô cô. Gặp qua cô cô, tam hoàng tử lập tức đối với Tô Nguyên Nguyên chào hỏi. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nói, không không không, này nhưng chịu không nổi. Nhận được, vệ quốc phu nhân ở trẫm trong lòng, liền hòa thân tỉ tỉ giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn kêu ngươi một tiếng cô, hẳn là, Lục Lâm khóe miệng trừ, lại nghe hoàng đế nói, kỳ thật trẫm còn có một cái muội, lớn lên dịu dàng mỹ lệ, tài văn chương 10 phần. Hắn nói, một đôi mắt liền thẳng tắp nhìn chằm Lục Lâm. Tô Nguyên Nguyên nghe được lời này, đầu vừa kéo. Nhớ tới trong nguyên tác Lục Lâm kết tóc thê tử, chính là hoàng đế muội Nhu Gia công chúa. Nhưng là bởi vì Lục Lâm bản nhân làm, vị này công chúa quá cũng không tốt. Sau lại Lục Lâm sau khi chết, về nàng cốt truyện cũng rất ít, chỉ ở nữ chủ gia tới lúc sau đề qua vài lần, buồn bực không vui, hơn nữa bị ngay lúc đó hoàng thất người sở xa lánh. Tô Nguyên Nguyên tâm tình phức tạp, không biết có nên hay không ngăn cản việc hôn nhân này. Nhưng là hoàng đế lại không đợi nàng dối rắm, liền dứt khoát trắng ra nói. Lục Ái Khanh, chúng ta thân càng thêm thân đi. Tô Nguyên Nguyên, Lục Lâm, hoàng đế cũng không có cưỡng bách Lục Lâm, mà là lộng cây ngẫu nhiên gặp được, làm hai người thấy một mặt. Tô Nguyên Nguyên cũng đi theo đi nhìn, kia công chúa quả nhiên so hoàng đế gen hảo quá nhiều. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ không trải qua quá cái gì lung tung rối loạn đấu tranh, tính cách thiên chân lãng mạn. Mấu chốt là có thể là hoàng đế ở nàng trước mặt đem Lục Lâm khen chỉ trên trời mới có. Này công chúa nhìn đến Lục Lâm lúc sau, thế nhưng thập phần ái mộ. Tô Nguyên Nguyên cái này không chỗ quá đối tượng, thế nhưng đều cảm giác được kia tràn đầy tiểu nữ nhi tâm. Lục Lâm tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá nhìn dáng vẻ cũng là vừa lòng. Vì thế việc hôn nhân này nước chảy thành sông, kết hôn đêm trước, Tô Nguyên Nguyên liền bắt lấy Lục Lâm báo cho. Phải đáp ứng tẩu tử, ngày sau nhất định phải thành tâm thành ý đối đãi thê tử của ngươi, không cần học người khác tam thê tứ thiếp, chân trong chân ngoài. Muốn đau lòng nàng, yêu quý nàng, nữ nhân ở cái này thế đạo quá khó khăn, cho dù là công chúa, cũng khó được gặp được đối chính mình thiệt tình. Tiểu Lâm tử, ngươi phải đáp ứng tẩu tử a. Lục Lâm gật đầu. Tẩu tử, ta đáp ứng ngươi, dù sao hắn cũng không hảo nữ sắc. Đáp ứng cưới công chúa, trừ bỏ kia một tia hào cảm ở ngoài, cũng là cảm thấy nàng tính cách thiên chân lãng mạn, sẽ không làm sự mà thôi. Bằng không hắn tẩu tử này đầu óc có thể bị người cấp ăn luôn. Chờ công chúa vào cửa lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền nỗ lực giữ gìn cái này gia đình quan hệ, rất ít đúc kết vợ chồng hai người chuyện này, nhưng là ngày thường nhìn thấy công chúa, cũng thập phần nhiệt tình chân thành. Nhu gia công chúa vốn là tính cách thiên chân. cùng Tô Nguyên Nguyên ăn nhịp với nhau, hai người nhất kiến như cố, cảm tình tốt đến không được. Hoàn toàn không có cái gọi là chị em dâu quan hệ. Biết là Tô Nguyên Nguyên nuôi lớn Lục Lâm, cùng hắn thành tài, càng là đem Tô Nguyên Nguyên coi như bà giống nhau hiếu thuận. Mấy năm lúc sau, hoàng đế rốt cuộc lập thái tử. Vẫn là nguyên cốt truyện bên trong tam hoàng tử, lại nói tiếp cùng Tô Nguyên Nguyên bọn họ cũng có quan hệ. Bởi vì cái này hoàng tử hô Tô Nguyên Nguyên một câu cô, ngày thường Tô Nguyên Nguyên tiến cung thời điểm, cũng sẽ cùng hắn gặp gỡ vài lần. Dần dần càng thêm chín, nhưng thật ra làm hắn ở hoàng đế trong lòng ấn tượng gia tăng. Mấy fan xem xuống dưới, phát hiện chính mình cái này con thứ ba xác thật rất thông minh. Vì thế cuối cùng lập thái tử thời điểm, liền lập vì thái tử. Thái tử mới vừa lập hạ, Lục Lâm liền trở thành thái phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thái tử liền càng nhiều cơ hội tới Lục gia học tập. Tô Nguyên Nguyên vì làm chính mình chú em cùng nam chủ đánh hảo quan hệ, đừng về sau nháo phiên, liền thường xuyên người một nhà cùng đi dạo phố. Dã Du, cũng là ở cái này trong quá trình, tiểu thái tử phát hiện rất nhiều vấn đề, tỉ như thái phó, không phải nói dân chúng trong nhà đều cực nghèo khổ sao, vì cái gì bọn họ ăn nổi trứng gà? Trứng gà chính là 20 lượng bạc một cái, ngày thường mẫu phi đều phải tỉnh ăn. Lục Lâm, lại tỉ như, phụ hoàng thường nói này đó ba tánh thực ngốc, không lương thực thời điểm không biết ăn thịt, nhưng này đó ba tánh trong nhà thế nhưng liền thịt đều không có. Thái phó, đây là vì sao? Lục Lâm, mọi việc như thế vấn đề càng ngày càng nhiều. Ở Tô Nguyên Nguyên giám thị hạ, Lục Lâm nhất nhất giải đáp. Vì sao những việc này? Thái phó bất hòa phụ hoàng nói. Bởi vì thời cơ chưa tới, người phụ hoàng trạch tâm nhân hậu, nhất định không bỏ được trọng trị này đó u ác tính. Loại này u ác tính giống như bệnh tật giống nhau, một lần không trừ sạch sẽ, hậu hoạn vô cùng, ngược lại còn muốn đả thương gân động cốt. Học sinh đã biết, ngày sau ta nhất định phải trấn áp bọn họ. Tiểu thái tử vẻ mặt kiên định, Tô Nguyên Nguyên nói xinh đẹp, thái phó, vệ quốc cô. Về sau ngươi phải thường xuyên mang ta ra tới, ta muốn học càng nhiều đồ vật. Tô Nguyên Nguyên vội không ngừng đáp ứng rồi. Lục Lâm, này một đời, Tô Nguyên Nguyên bởi vì làm nghề y, sống nhưng thật ra thật lâu, vẫn luôn ngao đã chết hoàng đế, chờ thái tử đăng cơ hiểu rõ, đều còn sống hảo hảo. Mà Lục Lâm ở hoàng đế đăng cơ lúc sau, liền dứt khoát từ quan dưỡng lão. Dựa theo Lục Lâm cách nói, hoàng đế trưởng thành, không cần hắn. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên nghe được hắn có đôi khi lầm bầm lầu bầu lời nói, liền biết thật là nguyên nhân. Nàng nghe được Lục Lâm nói, cuối cùng giải thoát rồi. Không bao giờ làm quan, Tô Nguyên Nguyên nghĩ đưa một cái thanh quan xác thật cũng thực vất vả, cho nên đối hắn hành vi tỏ vẻ duy trì. Nhưng thật ra hoàng đế ngược lại cũng không có việc gì liền hướng bên này chạy. Tô Nguyên Nguyên còn gặp được nữ chủ, không thể không nói cốt truyện cường đại. Tuy rằng không có hai người quen biết với nguy nan, nữ chủ vẫn như cũ là hoàng đế sủng ái nhất phi tử. Bất quá Tô Nguyên Nguyên cùng nàng giao thoa rất ít, cho nên cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mãi cho đến Tô Nguyên Nguyên hấp hối hết sức, hoàng đế còn mang theo nữ chủ tới xem nàng. Tô Nguyên Nguyên nhìn trên mép giường khóc vẻ mặt thương tâm Lục Lâm, còn có hoàng đế, nữ chủ. Trong lòng tức khắc cảm thấy rất có ý tứ. Hoàng đế, muốn thay ta hào hào chiếu cố người thái phó a, ta tổng cảm thấy hắn còn nhỏ, yêu cầu người chiếu cố. Cô, ta sẽ. Hoàng đế khóc thương tâm không thôi. Tẩu tử, Lục Lâm gắt gao nắm hắn tay. Tô Nguyên Nguyên mỉm cười nhắm hai mắt lại. Nhìn Tô Nguyên Nguyên đôi mắt nhắm lại, Lục Lâm thống khổ ghé vào trên giường khóc thảm thiết không thôi. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được, này không phải cái kia hư tẩu tử, chẳng qua hắn vẫn luôn không dám hỏi. Không dám nói mà thôi. Liền sợ nói, đem cái này bám vào người tẩu tử cấp dọa chạy. Càng vô pháp đối mặt chính mình năm đó thế nhưng thiếu chút nữa hại chết tẩu tử lòng áy náy. Tẩu tử, thực xin lỗi, cảm ơn ngươi. Quảng cáo, cách chương.